Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 642, phức tạp trải qua. Nhìn thiếu nữ lau nước mắt tức giận bóng lưng rời đi, Lý Huyền Dạ trong lúc nhất thời có chút choáng váng. Này lại là cái gì mới xáo lộ à? Lý Huyền Dạ theo bản năng đối với rời đi thiếu nữ quăng cái thiên nhãn thông. Hoàng Hy, thần văn cấp 1, hỏa phượng đế quốc thứ nhất công chúa, tư chất phổ thông, công chúa bệnh thời kỳ cuối, đa sầu đa cảm, đang đứng ở rời nhà trốn đi kỳ. Lý Huyền Dạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tình huống thế nào? Nói cẩn thận đi ra bán đây. Làm sao lại biến thành hỏa phượng đế quốc thứ nhất công chúa? Đùa giỡn đây, biết mình nhìn nhầm Lý Huyền Dạ. Do dự chốc lát, vẫn là đuổi theo đi tới định cho cái này thứ nhất công chúa nói lời xin lỗi. Nếu như những người khác Lý Huyền Dạ phỏng chừng còn chưa tính. Nhưng Hoàng Hy tin tức giới thiệu rất rõ ràng. Đây là một công chúa bệnh thời kỳ cuối lại đa sầu đa cảm nữ nhân. Này rời ạ, nếu như gây ra một ít chuyện đến. Lý Huyền Dạ nhưng là có trốn tránh không xong trách nhiệm a. Rất nhanh Lý Huyền Dạ liền đuổi kịp Hoàng Hy bóng người. Đang muốn ngăn lại nàng thời điểm. Bỗng nhiên nhận ra được có một luồng ẩn nấp tuyệt hảo khí tức xuất hiện ở Hoàng Hy bên người. Bóng người chưa hiện ra. Nhất đạo hàn mang liền từ Hoàng Hy trên thân xẹt qua. Người ám sát, Lý Huyền Dạ không lo nổi suy nghĩ. Trong nháy mắt đánh ra một đạo thần văn che lại Hoàng Hy thân thể. Lưỡi đao từ trên người nàng xẹt qua. Vẫn chưa tổn thương đến Hoàng Hy một sợi tóc. Mà Hoàng Hy hiển nhiên còn không hề phát hiện thứ gì. Còn ở khóc thút thít. Căn bản không biết mình mới từ quỷ môn quan ở ngoài đi rồi một chuyến trở về. Xấu ta chuyện tốt, muốn chết. Ánh kiếm lóe lên, Lý Huyền Dạ thành đối tượng công kích. Lý Huyền Dạ khóe miệng vung lên một vệt tàn khốc, quát lên, giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhát, cho ta hiện hình. Đang khi nói chuyện, Lý Huyền Dạ đầu ngón tay ở trên lá bùa cấp tốc nhảy nhót. Trong nháy mắt liền ngưng khắc ra một tấm hỏa nhãn kim tinh phù văn. Giữa trời làm nổ, trong nháy mắt ánh sáng mãnh liệt. Ánh sáng soi sáng chỗ, một trận khói đen bốc lên, sát thủ kia thân hình rốt cục hiển lộ ra tới. Hoàng Hy nghe được Lý Huyền Dạ tiếng quát lúc mới kinh ngạc ngẩng đầu lên. Chính hảo nhìn rõ ràng người ám sát kia khuôn mặt, vừa muốn phát sinh một tràng thốt lên lúc, người ám sát phảng phất biết sự tình bại lộ giống như vậy. Thẳng thắn từ bỏ che giấu mình, lưỡi kiếm thay đổi. Tình nguyện đem phía sau lưng bại lộ cho Lý Huyền Dạ. Cũng phải ra sức một kích đem Hoàng Hy chém giết ở trước mặt. Hoàng Hy nhất thời sợ hãi đến hoa dung thất sắc. Nhưng nàng từ chưa trải qua quá chiến đấu. Thần văn cấp một thực lực cũng là dựa vào đan dược trồng chất lên. Đối mặt tình huống này căn bản là không phản ứng kịp. Chỉ có thể trợn mắt lên trơ mắt chờ chết. Khi ta không tồn tại mà. Lý Huyền Dạ trong nháy mắt vung lên. Thiên địa thần văn thế vận chuyển tới cực hạn, trực tiếp hạn chế lại người ám sát kia tất cả năng lực hoạt động. Chỉ thấy Lý Huyền Dạ lòng bàn tay ngưng lại, người ám sát kia trực tiếp bị áp xúc thành một cục thịt bóng. Bị Lý Huyền Dạ cho một cước dẫm xuống, nói, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ vừa muốn bức cung, nhưng không ngờ người ám sát kia không chút do dự trực tiếp tự bạo linh hồn. Lý Huyền Dạ trong lòng giật mình. Cấp tốc điều khiển thần văn, đem người ám sát bắn ra đi, đã rời xa ánh bình minh khanh hào du thuyền. Linh quang hiện ra, khác nào một đóa to lớn pháo hoa giữa trời đốt nổ. Hào quang làm nổi bật dưới, Hoàng Hy con ngươi mở to, một mặt si mê nhìn chăm chú Lý Huyền Dạ vội vã. Anh hùng, chấm ngoặc kép, cảm thấy có người đến đây. Lý Huyền Dạ biết nơi này không thích hợp ở lâu. Một phát bắt được Hoàng Hy, dẫn nàng rời khỏi nơi này. Sao du thuyền hai tầng mỹ thực khu. Một nhà long món thịt cửa hàng. Nhất ngon long trước sống lưng thịt cắt thành to bằng ngón cái chỉnh tề một khối nhỏ. Đặt ở thái dương chân viêm trên nướng da váng dầu. Vẩy lên chủ quán chất lượng đặc biệt đồ gia vị sau một cái nuốt vào. Sau đó uống vào một ngụm nhỏ tinh vân bọt biển rượu. Cái gì là hưởng thụ? Đây chính là hưởng thụ. Nếu như không có ngoài cửa tiệm cái kia vài tên Long Duệ kháng nghị người liền càng hoàn mỹ. Bởi vì đi ra chơi quan hệ, Lý Huyền Dạ khẳng định không thể đeo người cướp đoạt huân chương. Vì lẽ đó hắn liền dứt khoát giữ vững bộ mặt thật. Cũng không lo lắng bị cái kia hai tên người cướp đoạt công đoàn thành viên phát hiện. Cái kia hai tên này cũng là ngụy trang sau khi mới dám đi ra hoạt động. Điều này cũng dẫn đến Lý Huyền Dạ áp sát 1000 điểm mị lực giá trị. Hoàn toàn hiện ra ở Hoàng Hy trước mặt, ửng đỏ khuôn mặt nhỏ, ngượng ngùng bên trong mang có mấy phần chờ đợi bên trong mang có mấy phần vui mừng. Hoàng Hy giơ ly rượu lên, chủ động kính hướng về Lý Huyền Dạ. Lương thần công tử, cảm ơn ngươi cứu Hoàng Hy một mạng. Hoàng Hy không biết nên làm sao báo đáp công tử. Kính xin công tử cứ mở miệng. Chỉ cần là Hoàng Hy có thể làm được chuyện tình, nhất định sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Nhân tại giang hồ, sao có thể không có mấy cái thân phận giả. Liền Lý Huyền Dạ lại từ cuồng đồng tử biến thành Diệp Lương thần. Hắn thậm chí đều hoạch định xong. Sau đó làm một ít không ra hồn sự tình. Hay dùng cuồng đồng đạo quân thân phận. Trang bức thời điểm hay dùng Diệp Lương thần thân phận. Chỉ có yêu cầu ghẹo gái thời điểm, thân phận chân thật của mình mới có thể bày ra tới. Hiện tại Lý Huyền Dạ còn không có ý định vén cái này ngốc công chúa. Liền lộ ra ngay tinh tướng vương Diệp Lương thần thân phận. Được rồi, hiện đang tinh tướng vương Diệp Lương thần cũng chỉ ở tầng 8 có chút nổi tiếng. Đặt ở tầng 4 hiển nhiên là không ai nghe nói qua. Hoàng Hy công chúa, trước ngươi thật giống nhận ra người ám sát kia thân phận. Có thể nói cho ta biết này là chuyện gì xảy ra không? Ngươi tại sao phải rời nhà trốn đi? Tại sao lại gặp bị sát thủ nhìn chằm chằm đây? Lý Huyền Dạ hỏi, Hoàng Hy do dự chốc lát, bỗng nhiên chủ động đi tới Lý Huyền Dạ bên cạnh ngồi xuống. Lôi kéo cánh tay của hắn, tiến đến Lý Huyền Dạ trước mặt nhỏ giọng thầm thì nói. Lương thần công tử, việc này Hoàng Hy vốn là không nên cùng người ngoài nhắc lên. Nhưng lương thần công tử là Hoàng Hy ân nhân cứu mạng. Hoàng Hy cũng không có cái gì đáng giá ẩn giấu. Kỳ thực chuyện là như thế này. Chấm ngoặc kép, theo Hoàng Hy êm tai nói. Một quyển hoàn toàn mới. Rung động đến tâm can hoàng tộc ân oán sử ở Lý Huyền Dạ trước mặt từ triển khai. Trên thực tế nhắc tới cũng đơn giản. Chính là Hoàng Hy phụ thân, Hỏa Phượng Tiên Đế ở 20 năm trước. Cùng Đại Phạm Xâm La Thiên một vị thần chủ định ra hôn ước. Trước đây không lâu, Đại Phạm Xâm La Thiên một vị trí tôn thần tử mang theo hôn thư phát cáo Phượng Đế quốc cầu hôn. Thế nhưng Hoàng Hy không muốn gả người. Liền ăn trộm lén trốn đi ra. Mới là lạ, sự tình đương nhiên không đơn giản như vậy. Hoàng Hy tuy rằng không thích tên kia trí tôn thần tử. Nhưng nàng từ trước đến giờ dịu ngoan ngoãn, bị lửa Phượng Tiên Đế một phen khuyên bảo sau khi đáp ứng hôn sự này. Thế nhưng lén lút cùng cái kia chí tôn thần tử tiếp xúc thời điểm. Nhưng lơ đãng phát hiện một bí mật lớn, tên kia chí tôn thần tử cũng không phải là Hoàng Hy tuổi ấu thơ thời điểm đã từng định ra hôn ước tên kia chí tôn thần tử. Tuy rằng tướng mạo khí chất như thế. Nhưng Hoàng Hy xuyên thấu qua tuổi thơ quen biết thời điểm một đoạn ký ức. Phán đoán ra này chí tôn thần tử là người khác giả mạo. Hoàng Hy phái một tên tinh thông ẩn nấp lần theo thuật thần quan hộ vệ. Đi điều tra chí tôn thần tử thân phận thực sự lai lịch. Kết quả tra ra, này chí tôn thần tử lại cùng tinh hồn điện có quan hệ. Ngay ở Hoàng Hy dự định đem tin tức báo cho Hỏa Phượng Tiên Đế thời điểm. Cái kia chí tôn thần tử nhưng phái người đánh tới. Phải đem Hoàng Hy giết người diệt khẩu. Thậm chí tìm ra một cái cùng Hoàng Hy giống nhau như đúc nữ nhân thay thế nàng. Hoàng Hy ở hộ vệ thề sống chết bảo vệ cho đào thoát đi ra. Một thân một mình ở lang thang bên ngoài lên. Ngay hôm nay, giả mạo Hoàng Hy cùng giả mạo chí tôn thần tử. Ở Hỏa Phượng Đế quốc bên trong tòa thánh thành cử hành một hồi mênh mông cuồn cuộn hôn lễ. Hoàng Hy tức không nhịn nổi, mới có thể đi ra uống rượu, trùng hợp gặp Lý Huyền Dạ, lại trùng hợp bị tinh hồn điện sát thủ phát hiện, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn,